Em là trung tâm thế giới của anh. Chương 19, phần thưởng thi cuối kỳ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, vào đây là tự anh nói, đừng đổi ý, bây giờ tô ý niệm vui vẻ không chịu được, bởi vì cuối cùng nam thần của cô cũng đồng ý ăn bữa tối dưới nến cùng cô, tự nhiên là khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Anh không đổi ý, lúc Cố Nan Vong nói ra những lời này, ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ tâm tình sẽ tốt như thế này. Nhưng, câu nói kế tiếp của Cố Nan Vong khiến Tô Ý Niệm vẫn không thể chạy thoát hiện thực không đạt tiêu chuẩn vi tích phân. Lần trước vi tích phân của em chỉ mới có 58, muốn đạt tới mục tiêu của anh, lại có chút khó. Sau đó, không đợi Tô Ý Niệm mở miệng, Cố Nan Vong khẽ cười, nhấc chân rời đi. Nhìn bóng lưng Cố Nan Vong càng lúc càng xa, Tô Ý Niệm hét lên với bóng lưng anh. Em nhất định sẽ hơn 90. Vì để có thể ở cùng với nam thần một lần, cho dù cô liều mạng cũng phải khiến vi tích phân trên 90. Cố Nan Vong không đáp lại cô, nhưng trong lòng Tô Ý Niệm Cố Nan Vong có thể đồng ý ăn bữa tối dưới nến với cô đã là rất tốt rồi. Thật ra đối với chuyện có đồng ý với Tô Ý Niệm hay không, trong lòng Cố Nan Vong sớm đã có đáp án, cho dù cuối cùng Tô Ý Niệm không đạt được tới thành tích lý tưởng mà anh mong muốn, anh nghĩ, anh cũng sẽ đồng ý với cô. Vừa rồi ở phòng y tế, đối với chị y tế, Diane Danley của Widon VO, anh sợ bí mật nhỏ của anh sẽ bị chị ấy nhìn thấu. Bởi vì đối với y học, anh đi học vì Tô Ý Niệm, anh biết dạ dày cô không tốt, cho nên anh mới đặc biệt đi chọn môn y học, tuy chọn học môn này không có chút ý nghĩa nào với anh, còn không bằng tự anh đi tìm kiếm tài liệu. Lúc Tô Ý Niệm trở lại ký túc xá thì không còn ai trong ký túc xá, ngay cả Thu Hỷ bình thường vô cùng không thích đi ra ngoài cũng đã đi ra ngoài. Cô thấy trên bàn Thu Hỷ toàn là giấy đăng ký tham gia cosplay, cô đã biết. Nhưng Cố Dai Dai thì sao? Vốn cô còn muốn kể tin tức tốt này cho bọn họ biết, kết quả lại chẳng có ai ở đây. Cô bỏ thuốc lên bàn, lấy điện thoại ra, tuy cô vừa cùng tách ra với Cố Hot Boy, nhưng lại cảm thấy đã tách ra rất lâu rồi. Cô mở WeChat ra tìm được Cố Nan Vong ở cột người liên lạc chạm mở. Về chưa? Khung đối thoại WeChat của cô hiện ra hai chữ. Cố Nan Vong vừa mới vào cửa ký túc xá chợt nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, anh lấy ra xem, là Tô Ý Niệm gửi tin. Vừa về, anh cũng trả lời cô. Vừa về, Tô Ý Niệm nhận được câu trả lời của Cố Nan Vong đã vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Cố Hot Boy này, hôm nay liên tục khiến cô ngạc nhiên bao nhiêu lần. Đầu tiên là anh vội vã đưa cô đến phòng y tế, lại đến anh đồng ý yêu cầu phần thưởng cuối kỳ cho cô, đến bây giờ anh trả lời WeChat của cô. Lúc này Tô Ý Niệm nhất thời cảm thấy bản thân đang ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.